Lược Thiên Ký, chương 1314, 1314, không nể mặt tiên vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1342, không nể mặt tiên vương. Giảng đạo lý, Phương Hành đây nhìn lên đến tựa như là tại hồ ngôn loạn ngữ, làm trong sân trái tim tất cả mọi người tình đều không nghĩ ra, bọn họ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, từ Phương Hành lời nói đến xem, rõ ràng là không có tính toán đem bọn hắn trấn áp sau đó đổi lấy chính mình rời đi cơ sẽ, đây để bọn hắn không có lo lắng nhất hậu quả, dù sao trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, nếu thật là Phương Hành muốn hướng bọn họ động thủ, cái kia chỉ sợ bọn họ còn thực không có có lực hoàn thủ gì, cái kia 10 vị luận đạo giả, đến nay sâu chúng đạo trướng, Phương Hành ăn hết bọn họ đoán chừng bọn họ cũng sẽ không phản kháng, còn sẽ chủ động tiến đến bên miệng, mà Hưu Tẩu cùng Văn Tiên Sinh bọn người, tại Phương Hành trước mặt, cũng căn bản không chút nào phản kháng lực lượng. Có lẽ, hắn là thực có phương pháp gì có thể phá mất này cục a, đương nhiên, bọn họ vô luận như thế nào nghĩ, đều không nghĩ tới Phương Hành lại là thực dự định giảng đạo lý. Trên đời này có đạo lý như vậy sao? Phương Hành một cái chống nạnh, một tay chỉ vậy quá hư tiên vương tiên phách, giọng căm hận mắng lên. Ngươi đây cái gì đồ bỏ truyền thừa, cái gì phá thiên, cũng không phải cái gì ghê gớm đồ chơi a hát, rõ ràng liền là đã từng bị người khác truy sát, quy tôn tử tránh đến nơi này, dạng này truyền thừa ta còn có chút chướng mắt đây, ngươi bây giờ vẫn còn vênh váo đi lên, còn thế nào cũng phải. Đem truyền thừa cho ta mới được rồi. Ta không tiếp không thể. Không làm được truyền nhân của ngươi còn muốn đem ta biến thành hư nô. Nói đến trên trời cũng không có cái này lý a. Đám người nghe lời nói này đều ngây người, ngây thơ nhìn lấy Phương Hành. Ngươi thật đúng là cùng hắn giảng đạo lý a, Thái Hư Bảo Bảo cũng là im lặng. Chủ nhân nếu còn sống, đoán chừng còn có thể câu thông một chút, dù sao lão nhân gia ông ta cũng không phải cái không giảng đạo lý người, nhưng hắn hiện tại chỉ còn tiên phách a hát, hắn có thể nói chuyện với ngươi, có thể hướng ngươi giải thích, không có nghĩa là hắn có linh tính a hát. Nó đều có chút làm không rõ ràng, chính mình đây tiện nghi sư phó là thực không hiểu hay là giả không hiểu, nó vừa rồi đã nói rõ ràng, Thái Hư Tiên Vương đã vẫn lạc, linh tính đều là tán, trước mắt đây đạo ảo ảnh, cũng chỉ là hắn còn sót lại ý chí hiển hóa, căn bản cũng không có linh tính, chỉ hiểu được chấp hành Thái Hư Tiên Vương khi còn sống ý chí, có thể đem nó hình dung là binh khí, hoặc là phù văn, dựa vào một phương này chàng vực nội đại trận duy trì, nó chỉ biết đem Thái Hư Tiên Vương sinh trước định ra tới thói quen một tia không kém chấp hành, không có nửa phần cải biến. Thì muốn tìm đạo, liền cần trả giá đắt. Ta chi đại đạo vô giá, càng không khinh truyền, ngươi thì vào truyền thừa, liền có đến ta tạo hóa, tung hoành hoàn vũ khả năng, cũng cần làm tốt cầu đạo thất bại, vĩnh thế làm nô chuẩn bị, này không phải ta Thái Hư đạo tràng nhất gia chi ngôn, tiên giới đạo thống 3000, vậy không bằng này. Quả nhiên, vậy quá hư tiên vương huyễn ảnh nghe vậy, nhưng là lạnh nhạt giải thích vài câu, không có nửa phần tình cảm. Đương nhiên, cũng không có nửa phần bị Phương Hành thuyết phục khả năng. Đối với Thái Hư Tiên Vương tiên phách tới nói, hắn nhưng là tại thi hành Thái Hư Tiên Vương ý chí, căn bản liền sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bất quá đối với Phương Hành chửi mắng, cũng là giải thích vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thí dụ như, đây một mảnh truyền thừa trong đất một số cơ bản nhất nguyên lý, cũng là tam thập tam thiên bên trong thường thấy nhất, nói thí dụ như vào truyền thừa, muốn đến truyền thừa, vậy liền thể xác tinh thần đều là không thuộc về mình, không làm được truyền thừa người, liền muốn vĩnh sinh làm nô, những quy củ này cũng không phải Thái Hư Tiên Vương bản gốc, mà là tại đại trong tiên giới, dạng này quy tắc 10 phần phổ biến, bởi vì đạo không thể khinh truyền, muốn cầu đạo, liền được đánh đổi khá nhiều, mà đối với cầu đạo giả tới nói, bọn họ lớn nhất đại giới, làm lại chính là chính bọn hắn. Đừng nói là tiên nhân vương, liền xem như một vị phổ thông tiên nhân, lưu lại truyền thừa lúc cũng sẽ có quy củ như vậy. Hoặc là làm truyền nhân, hoặc là làm nô. Mà để một người trong đó trấn áp khác mạo phạm giả, sau đó lại rời đi, cũng là một cái thông dụng thói quen. Dù sao đạo giả nghịch thiên tu thân, thuận thiên làm việc, vô luận là cỡ nào khắc nghiệt hoàn cảnh, bọn họ đều sẽ lưu lại một đầu sinh cơ tới. Chỉ bất quá, đầu này sinh cơ đối với đây chút mạo phạm giả mà nói, quá nghiêm khắc khốc mà thôi. Nghiêm ngặt nói đến, Thái Hư Tiên Vương bản thân kỳ thật cũng không như thế ngang ngược, lưu lại mảnh này truyền thừa chỗ lúc, hắn nhưng là tiếp tục sử dụng trong tiên giới người thường xuyên cách sử dụng, chỉ có bên trong truyền đạo tam đại nguyên tắc. Người có duyên, hữu tâm giả, có năng giả, đây ba điều kiện, mới là hắn định xuống, đương nhiên, hắn vẫn lạc trước đó, tâm tư oán niệm cũng là vô cùng một lần nữa, bởi vậy đây ba điều kiện, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt thành, phân biệt đại biểu cho ba loại hắn nguyện ý truyền xuống đại đạo tới loại hình, thỏa mãn vị này một đầu kiện mới truyền. Người có duyên, kỳ thật là chính hắn chọn chúng. Hắn vẫn lạc trước đó cuối cùng một hơi thở, tản vào chư thiên vạn giới, tuyển định một số tư chất hơn người anh hài, cũng giúp bọn hắn tắm cốt đãng tủy, để tư chất của bọn hắn nâng cao một bước, nếu như bọn này anh hài, trưởng thành lên, cũng đến nơi này, liền có thể đạt được truyền thừa của hắn, bởi vì đám người này, đại biểu là ý chí của hắn, là hắn sau cùng linh tính chọn chúng truyền nhân hậu tuyển. Mà hữu tâm giả, thì là có thể giúp hắn xử lý hậu sự truyền nhân. Thái Hư Tiên Vương bị người vây công vẫn lạc, tâm tư tự có oán khí, bởi vậy hắn cũng hy vọng có người có thể truyền thừa từ mình đại đạo, trở thành một chính mình khác, sau đó đại biểu cho chính mình đi chém giết cừu địch, hoàn thành chính mình tâm nguyện chưa dứt, đây là thế sự bức bách. Mà có năng giả, thì là chân chính có thể giúp Thái Hư Tiên Vương truyền thừa y bát tồn tại. Người tu đạo đối với truyền thừa y bát coi trọng, không kém gì tự thân, cho dù là vẫn lạc, cũng hy vọng có người có thể đem chính mình đạo phát dương quang đại, cho nên hắn định xuống đây cái điều kiện thứ ba, chủ yếu nhất, chính là muốn nhìn truyền thừa người tư chất như thế nào. Chỉ có đây ba điều kiện, là hắn chỗ đặt trước, điều kiện khác, thì là dùng trong tiên giới người thường dùng nhất cách thức. Những đạo lý này, Phương Hành trong lòng tự nhiên cũng là minh bạch. Đương nhiên, hiểu thì hiểu, nhưng hắn lại không muốn tiếp nhận, lúc đầu hắn cũng không phải tiên giới người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu gì đạo liền được trả giá đắt, cái gì không làm được truyền nhân của ngươi liền được làm ngươi nô tài, đây là cái gì gặp quỷ đạo lý. Ngươi phải hiểu được, cái chỗ chết tiệt này cũng không phải ta tự mình tới đó a, rõ ràng là các ngươi dùng cái quỷ gì môn đạo đem ta mời tiến đến, nói đến ta vẫn là khách nhân của ngươi đây, hiện tại ta không có thèm truyền thừa của ngươi, mau đem ta thả ra, ta cho ngươi biết, ta ở bên ngoài còn có việc gấp đây, làm trễ nải đại sự của ta đừng nói ngươi là cái gì tiên vương, liền xem như ngươi lão thiên ta cũng phải cho ngươi thống cái lỗ thủng. Phương Hành phế cũng không nói lời nào, trực tiếp mắng lên, ngược lại là trách mắng trong sân chư tiếng nói. Đúng vậy a, nơi này chúng ta cũng không muốn đến a hát. Còn không phải ngươi đột ngột xuất hiện ở trên tiên lộ, đem Phương Hành câu vào, chúng ta cũng liền cùng theo vào cứu người rồi. Lão gia ngài truyền thừa lại đáng tiền, chúng ta không có thèm, cái kia có biện pháp nào? Nếu thật là chính ta ba ba tìm tới, như vậy bị ngươi giày vò cũng được, có thể rõ ràng là ngươi tìm chúng ta a hát. Trong sân người nghe qua Phương Hành mắng người không ít, ngược lại là khó được có một lần, đều cảm thấy Phương Hành mắng rất có đạo lý. Chỉ có Thái Hư Bảo Bảo khá là không biết phải nói gì. Đối với chủ nhân đến nói, ngay cả tiên đều không phải là chúng ta rõ ràng liền là sâu kiến cùng trùng quyết a hát, ngươi sẽ mỗi ngày ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng sâu kiến giảng đạo lý sao? Hắn cũng sẽ không quản ngươi có nguyện ý không đến a hát, tựa như ngươi đem đám kia heo mập đệ từ từng cái giáo thành đại yêu, đây là thiên đại tạo hóa a hát, chẳng lẽ ngươi điểm hóa bọn hắn trước đó, sẽ còn hỏi hỏi chúng nó vui không vui? Mặc dù nó nhỏ giọng thầm thì lấy, nhưng cũng không dám thực nói ra. Nó là có thể lý giải chủ nhân làm, chỉ không cách nào lấy ra hướng Phương Hành giải thích. Loại cảnh giới đó cao thấp tạo nên lý niệm khác biệt, không phải một hai câu liền có thể giảng giải rõ ràng. Đơn giản tới nói, liền là Thái Hư Tiên Vương cho đám người này truyền thừa từ mình tạo hóa cơ hội, cái kia chính là thiên đại phúc phận, cái kia bản thân liền là một loại tạo hóa, thậm chí trình độ nào đó nói, coi như để bọn hắn làm hư nô, đều là bọn họ không cầu được đại tạo hóa. Thì vào cửa này, liền tuân ta đạo, hoặc làm tiên đồ, hoặc là giả nô. Ngay cả Thái Hư Bảo Bảo đều không thể giải thích đạo lý, vậy quá hư tiên phách liền càng không cách nào giải thích. Trầm mặc một phen sau hắn trực tiếp lạnh như băng ném ra một câu nói như vậy, liền coi như là trả lời Phương Hành tất cả lời nói. Phương Hành nghe xong trong lòng nổi nóng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì? Thái Hư Tiên Phách trả lời càng thêm trực tiếp. Bởi vì quy củ của ta đã là như thế. Như thế không giảng đạo lý lời nói, lại trực tiếp đem Phương Hành nói một câu đạo lý cũng nói không nổi nữa. Trong sân chư tâm tình của người ta, cũng nhất thời chìm vào đáy cốc. Cái này căn bản là phá hỏng bọn họ tất cả đường lui a hát. Phương Hành đạo lý kia ngược lại là nói thắng, tối thiểu nhất Thái Hư Tiên Phách trả lời không ra lời gì, có thể vậy thì có cái gì dùng. Lực lượng cho tới bây giờ đều so đạo lý lớn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hư Tiên Vương tung nhưng đã chết, hắn lưu lại tràng vực, cũng không phải bọn họ những người này có thể phản kháng, hắn lưu lại ý chí, tại trận này trong khu vực, chính là thiên địa, chính là hết thảy, mà Phương Hành bọn người, thì bất quá là hắn nhìn chúng, cũng dự định điểm hóa một phen sâu kiến mà thôi, không có cùng hắn giảng đạo lý tư cách, càng không có để hắn cải biến quy củ gì vốn liếng. Một loại tuyệt vọng cảm giác tuôn ra hiện tại chư tu trong lòng. Liền ngay cả mới vừa tiến vào nơi đây, đạt được đạo ngân truyền âm Ngao Liệt cũng là như thế. Nó đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Phương Hành, dường như tại hỏi thăm Phương Hành, phía dưới đến tột cùng nên làm như thế nào? Chẳng lẽ lại, liền ngay cả bọn họ, cũng phải lẫn nhau tự giết lẫn nhau một trận, cuối cùng đổi được một người đi ra cơ hội sao? Mà Phương Hành không có nhìn hắn, vẫn nhưng là nhìn lấy vậy quá hư tiên phách, lạnh giọng mở miệng. Hỏi một câu nữa, ngươi thả hay là không thả ta ra ngoài? Thì vào cửa này, liền tuân ta đạo, hoặc làm tiên đồ, hoặc là giả nô. Thái hư tiên phách vẫn là một câu kia trả lời, không có nửa phần tình cảm, cũng không có nửa phần trở về chi ý, Phương Hành trong lòng hỏa ý cũng dần dần bay lên, nửa ngày mới thấp giọng cười nói. Vốn còn nghĩ ngươi đây truyền thừa có mấy phần giá trị, về sau không chừng dùng được, lại không nghĩ rằng ngươi một người chết thế mà ở chỗ này cho ta lập tức thói quen, tiểu gia ta đầu tóc cho ngươi đập quá, đạo lý cũng cùng ngươi nói qua, đã ngươi một chút mặt mũi cũng không cho, vậy ta cũng sẽ không cần cho ngươi thêm đây tiên vương cái gì mặt mũi a. Thì vào cửa này, liền tuân ta đạo, hoặc làm tiên đồ, hoặc làm. Thái hư tiên phách mở miệng lần nữa, hay là một câu nói kia. Không cần nói nữa, loại địa phương này ta lại không phải lần đầu tiên tới. Phương Hành cắn răng cười lạnh, ánh mắt hung ác, đang khi nói chuyện, hai đầu tay áo đột nhiên bành trướng lên, sau đó, trong lúc đó hướng hai bên lật ra, từ cái kia tay áo bên trong, bỗng nhiên lăn ra mười mấy cái tròn vo như cầu béo ụt ịt ngu rốt ra hỏa, từng cái hất lên thần giáp cầm thần binh, mơ mơ màng màng đánh giá bốn phía, bên trong một cái rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ, còn hỏi người bên cạnh. Đến tiên giới rồi. Chúng ta bị ngươi làm sợ hãi, phản kháng không được, nhưng đối với các ngươi tới nói, nguyên anh phía dưới, sâu kiến không bằng, đều không lọt nổi mắt xanh của các ngươi đúng không? Phương Hành tiếng cười lạnh âm thanh, sau đó lên tiếng hét lớn. Các đồ nhi nghe lệnh, đem đây truyền thừa. Cho ta ủi lật ra. Tổng bầy xảy ra chút vấn đề, tìm tòi không đến, mọi người trước tiên có thể thêm nhóm, 5-16-13-507-1, đây là có thể lục soát. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.